Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 770, phần cuối của sinh mệnh. Canh tư, bên trong gian phòng, mọi người từng tái đều là kinh hô, mà bên ngoài phòng, hết thảy mang thai nữ nhân đều là chạy tới, còn có Vương Thục Phân, vừa vào phòng. Chứng kiến Trầm Nguyệt Tâm bộ dáng này, tất cả mọi người sợ, chẳng qua vẫn còn ở Vương Thục Phân còn có chút kinh nghiệm. Vội vã quát lên, nhanh, xem bộ dáng là muốn sinh, nhanh lên một chút mang lên y viện, nhanh, Mạc Tinh, ngươi cho người bạn kia gọi điện thoại, làm cho tất cả bác sĩ toàn bộ chuẩn bị xong, nhanh, Vương Thục Phân cũng là hai mắt rưng rưng. Mạc Tinh liền vội vàng gật đầu, trong nháy mắt tất cả mọi người động, chỉ để lại một cái Teresa ở nhà nhìn Diệp Lăng, tất cả mọi người đi, Teresa một người ngồi trong phòng, nhìn đã không có một điểm sinh cơ Diệp Lăng, nước mắt cộp cộp rớt xuống, Diệp Lăng, đều là của ta sai, đều là của ta sai a, như không phải ta, ngươi sẽ không chạy đến nước Mỹ. Càng sẽ không chịu thương nặng như vậy. Diệp Lăng ngươi tỉnh lại đi. Ta van cầu ngươi. Ngươi tỉnh lại đi đi. Ngươi xem một chút cái nhà này. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta à. Ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan. Bọn họ đều đi. Ngươi liền tỉnh dậy được không? Tere là con ngươi tử thông hồng. Đường đường đệ lục đế quốc nữ hoàng. Này thì khóc như cái mất đi mến yêu lễ vật hài tử. Thương tâm gần chết, như Diệp Lăng thật đã chết rồi. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, cái kia một đám nữ nhân sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Có thể hay không mất lý trí hoàn toàn điên cuồng, hoặc có lẽ là chính mình có thể hay không hoàn toàn điên rồi. Đây là chính mình, bây giờ cũng đã trải qua sắp cách xa nàng đi, nhưng ngay khi này lúc, nắm Diệp Lăng tay Teresa, đột nhiên cảm thấy Diệp Lăng ngón tay của giật giật, Teresa tức thì cả kinh, liền vội vàng xoay người, nằm ở trên giường Diệp Lăng, đã trợn mở con mắt, chẳng qua khuôn mặt sắc thương bạch, đã không có chút nào khí lực. Teresa, đỡ ta đứng lên, ta phải đi bệnh viện, ta muốn nhìn ta hài tử sinh ra. Ta muốn nhìn Nguyệt Tâm bình yên vô sự. Diệp Lăng chậm rãi nói. Lời nói mới rồi. Hắn toàn bộ đều nghe được. Nhưng là hắn lại bất lực. À. Thậm chí chính hắn rất rõ ràng. Hắn hiện tại. Bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Hoàn toàn không có. Chín đại thần anh cũng là hoàn toàn biệt xuống dưới. Kinh mạch vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn phá toái. Có thể nói, hắn có thể sống đến bây giờ, chính là một cái kỳ tích. Hắn có thể tỉnh lại, cũng là bởi vì hai tử cùng nữ nhân cho hắn vô hạn lực lượng. Nhưng khi cái này một lực lượng tán đi chi về sau, thì hắn sẽ chết đi. Điểm này, đã không có từng chút một nghi vấn. Không, Diệp Lăng. Tình trạng của ngươi bây giờ không thể động a. Ngươi truyền lấy, ta cùng ngươi nói, ngươi đừng lại đang ngủ. Chúng ta nói chuyện phiếm được không? Các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Teresa vội vã lau đi khóe mắt lệ nói. Trên giường Diệp Lăng lắc đầu, vô lực cười, nghe lời bảo bối, mang ta đi ra ngoài. Nếu không, ta chết không nhắm mắt. Teresa tức thì ngẩn. Lập tức trong tròng mắt lệ như tuyến, cộp cộp rơi xuống, lập tức Teresa bỗng nhiên lau đi khóe mắt lệ, đứng lên, cục cưng, ta cùng ngươi đi, nửa canh giờ về sau, Vương Siêu cái kia sở bên trong bệnh viện, phòng giải phẫu trước, một đám người chính ở chờ đợi lo lắng lấy, Diệp Thiên nắm quả đấm thật chặt, đứng một bên, nghiến răng nghiến lợi, vì sao? Tại sao phải nhường ta nhi tử cùng người nhà chịu như vậy tội? Ông trời a, ta nguyện ý vì bọn họ thừa nhận đây hết thảy a. Diệp Thiên trong lòng điên cuồng gào thét. Một bên Mạc Tinh đã đi tới, đưa ra một điếu thuốc. Diệp Thiên lắc đầu, thúc thúc, yên tâm đi, Diệp Lăng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Tâm cùng hài tử cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nơi này có toàn bộ thế giới thầy thuốc giỏi nhất, nhất định sẽ cam đoan mẹ con bình an. Mạc Tinh thoải mái nói, một bên Diệp Thiên lau đi khóe mắt lệ, lắc đầu, tiểu Tinh, như Diệp Lăng chết rồi. Nói cho ta biết người nào bị thương Diệp Lăng, ta muốn báo thù. Mạc Tinh há to miệng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Hắn có thể nói cho Diệp Thiên, thù này có thể dựa vào hắn nhóm cả đời đều báo không được sao? Mà đang ở này lúc, đột nhiên Mạc Tinh mâu quang đảo qua, đại hỉ không gì sánh được. Diệp Lăng tỉnh, mau nhìn, Diệp Lăng tỉnh, nghe được Mạc Tinh giọng nói, mọi người liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Teresa thúc một cái xe đẩy. Phía trên ngồi không có một chút khí lực Diệp Lăng, chậm rãi tới, mọi người, toàn bộ đều ngay đầu tiên chạy tới Diệp Lăng bên người. Đặc biệt Vương Thục Phân, vội vã cầm Diệp Lăng bàn tay, khóc không ra tiếng, yên tâm đi mụ, đừng khóc, ta không sao. Diệp Lăng lời nói rất suy yếu tới cực điểm, mà đứng ở một bên Thiên Đế cũng là thân thể chấn động. Trong mắt xuất hiện một tia thống khổ màu sắc, lấy cảnh giới của hắn, đã nhìn ra, Diệp Lăng đây là sau cùng hồi quang phản chiếu. Trong lòng đau chính hắn trong hốc mắt cũng là tràn ra nước mắt. Mọi người mỗi một người đều vây quanh ở Diệp Lăng bên người. Diệp Lăng lắc đầu, hướng phía Thiên Đế vẫy vẫy tay. Thiên Đế vội vã đi tới Diệp Lăng bên người. Thiên Đế, giúp ta chiếu cố gia nhân của ta. Lời rất khẽ, Thiên Đế cũng là gắt gao gật đầu. Diệp Lăng, ngươi yên tâm, ta dùng ta sinh mệnh thề, nếu ai thương tổn ngươi người nhà nửa phần, ta bắt mệnh đi bồi. Thiên Đế là đã hiểu, nhưng là những người khác lại đều là choáng váng. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, mọi người trong lòng đều là kinh hãi. Bao quát Diệp Thiên cùng Vương Thục Phân, bọn họ không ngốc, biết Diệp Lăng lời nói là có ý gì. Lại thêm lên Diệp Lăng trạng thái bây giờ, như bọn họ lại không hiểu là có ý gì. Vậy thì được kẻ ngu, nhi tử, không, ngươi đừng dọa hù mụ, ngươi không có chuyện gì đúng hay không? Vương Thục Phân vội vã quát, bên người Diệp Lăng lắc đầu, mẹ, đừng thương tâm, ngươi cùng cha ta phải giúp ta xem trọng đám nữ nhân này. Đừng làm cho các nàng trốn thoát. Không, không, nhi tử, ngươi sẽ không chết. Ngươi ở đây cùng mụ nói đùa đúng không? Nhất định là, Vương Thục Phân điên cuồng quát. Tựa hồ mất đi tất cả lý trí. Một bên Diệp Lăng cũng là gắt gao nắm Vương Thục Phân tay. Mẹ, lý trí một điểm. Ngươi còn có tôn tử tôn nữ cần chiếu cố. Bằng lòng ta, thật tốt đem hắn nhóm nuôi lớn người lớn. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn một chút từng cái nước mắt rơi xuống người, mỉm cười, nếu có kiếp sau, các ngươi còn có thể gả cho ta, còn có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Mọi người đều là gật đầu. Diệp Vô Đạo cũng là nghiến răng nghiến lợi. Không, ngươi là một tên lường gạt, ngươi là hỗn đản, ngươi nếu như bây giờ chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Chúng ta nói qua, còn muốn cùng nhau trở thành tiên giới, ngươi muốn dẫn chúng ta thành tiên, ngươi một cái phiến tử, nếu là dám chết rồi, lão tử ta và ngươi không để yên. Vừa nói chuyện, Diệp Vô Đạo hai tay nắm lấy răng rắc, một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu cười cười, chiếu cố tốt gia nhân của ta, có thể chứ? Diệp Lăng nhẹ giọng nói, hắn cảm thấy trong cơ thể sinh cơ chính đang điên cuồng trôi qua, mọi người đều là liên tục gật đầu. Mà đang ở này lúc, cửa phòng giải phẫu mở, bác sĩ ôm hài tử đi ra, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.